Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, xé bỏ kinh thư. Chờ đến kinh thư đến Phùng Hành trong tay, Chu Bá Thông liền lại sốt sắng lên. Hoàng Dược Sư nhìn ra Chu Bá Thông vẻ mặt không đúng, liền ở bên cạnh nói chuyện với Chu Bá Thông, phân tán tinh thần của hắn. Sau một canh giờ, Phùng Hành khép lại kinh thư, trực tiếp trao trả cho Chu Bá Thông nói: "Chu đại ca, ta xem xong." Vẫn trong lòng bất an, Chu Bá Thông một cái tiếp nhận kinh thư, thấy không vấn đề, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Bên này Phùng Hành nhưng hướng về Hoàng Dược Sư gật đầu. Lập tức Hoàng Dược Sư liền biết phu nhân đem kinh thư đều lưng rơi xuống. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền dự định trực tiếp rời đi. Chỉ là cái kia Phùng Hành nhưng buồn bực, vừa mới Chu Bá Thông nói phụ nữ đều là phiền phức, lập tức liền đối với Chu Bá Thông nói: "Chu đại ca, ta nghĩ ngươi nhất định là bị Tây Độc lừa, bởi vì quyển sách này căn bản là không phải Cửu Âm Chân Kinh. Này bản không phải Cửu Âm Chân Kinh." Chu Bá Thông cho rằng là đùa giỡn, nhưng nhìn thấy Phùng Hành vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không khỏi trần trờ lên. Bên cạnh Hoàng Dược Sư không hiểu chính mình phu nhân vì sao còn muốn ngày càng rắc rối. Có điều hắn cũng biết lúc này cũng không phải là phá thời điểm. Bởi vậy cũng là ở một bên cũng không ngắt lời. Sao lại có thể như thế nhỉ? Không thể, quyển sách này là sư ca tự tay giao cho ta. Hoàn toàn giống như đúc. Chỉ có điều là bề ngoài giống như đúc. Kỳ thực e sợ đã bị Âu Dương Phong đã đánh cháo, đem chân kinh thay đổi. Đây chỉ là một quyển phổ thông bói toán đoán mệnh thư. Phùng Hành thấy Chu Bá Thông có chút tin tưởng, lập tức liền tiếp tục nói: "Bói toán đoán mệnh thư? Không thể." Chu Bá Thông há to mồm, một mặt khó có thể tin: "Chu huynh, đến tột cùng kinh thư trên kinh văn, ngươi có biết hay không?" Hoàng Dược Sư mắt thấy Chu Bá Thông bị dao động trụ, lập tức vội ho một tiếng hỏi: "Ta làm sao gặp biết được? Sư ca ta nói, hắn cướp bản kinh thư này trở về, là vì là phòng ngừa võ lâm một hồi đại hạo kiếp. Hắn căn bản không muốn tu luyện Cửu Âm Chân Kinh võ công, càng không cho phép người của toàn chân giáo tu luyện. Ta làm sao biết mặt trên viết chính là cái gì?" Chu Bá Thông không nhịn được phàn nàn nói. Hoàng Dược Sư xem Chu Bá Thông vẻ mặt tự nhiên, hiển nhiên nói chính là nói thật, lập tức chính là trong lòng cả kinh. Hắn vốn là nghe Chu Bá Thông lúc trước kể ra, cho rằng Vương Trùng Dương có điều là đang nói lời hay. Cửu Âm Chân Kinh bực này tuyệt học, được sau khi làm sao gặp không tu luyện, cũng làm sao gặp không truyền cho môn hạ đệ tử. Lúc này xem Chu Bá Thông vẻ mặt, hắn nhưng là tin hơn nửa. Trùng Dương chân nhân thực sự là đại công vô tư, thực sự là làm người khâm phục. Có điều liền bởi vì như thế mới lên cái kế hoạch lớn. Nghe Chu Bá Thông nói không có xem qua kinh thư, Phùng Hành trong lòng càng là vô cùng quyết tâm. Quyển sách này thật hay giả, ngươi không tin có thể mở ra tới xem một chút. Chu Bá Thông hai tay chăm chú nắm kinh thư, cúi đầu nhìn Cửu Âm Chân Kinh bốn chữ lớn. Một lúc muốn lật xem, một hồi lại từ bỏ, xoắn suýt vạn phần, cuối cùng vẫn nói: "Không được, ta không thể nhìn. Ta phát lời thề không thể tu luyện Cửu Âm Chân Kinh trên võ công. Làm sao có thể lật tới xem đây?" Phùng Hành lại nói: "Này vốn chỉ là phổ thông bói toán đoán mệnh thư. Ở Giang Nam khắp nơi đều có thể mua được." "Khắp nơi?" Chu Bá Thông thấp giọng nói. "Đúng nha," Phùng Hành khẳng định nói. Nàng lại khuyên Chu Bá Thông: "Coi như đúng là Cửu Âm Chân Kinh, Chu đại ca ngươi chỉ là nhìn một chút, lại không phải bảo ngươi đi luyện, một lúc nữa liền không nhớ rõ." "Đúng rồi, ta chỉ là nhìn một chút sao? Một lúc nữa liền không nhớ rõ, xem cũng không sao." Chu Bá Thông trước tiên liếc nhìn Phùng Hành, lại liếc nhìn bên cạnh Hoàng Dược Sư, thậm chí có một ít có tật giật mình ý tứ. "Quyển sách này, ở ta 5 tuổi thời điểm, liền có thể từ đầu lưng đến vĩ. Giang Nam người, 10 cái có 9 cái đều xem qua quyển sách này." Phùng Hành nói. "Thật sao?" Chu Bá Thông hiển nhiên vẫn là cũng không tin. Ngươi không tin ta lưng cho ngươi xem. Phùng Hành nói xong cũng lập tức lưng lên. Năm tàng lục phủ chi tinh khí đều trên chú với mục mà thôi. Tinh, tinh chi án vì là mát, cốt chi tinh vì là đồng tử, gân chi tinh vì là hắc mát, huyết chi tinh lực lạc, án khí chi tinh vì là khinh thường, bắp thịt chi tinh vì là ràng buộc, khỏa huyệt gân cốt tinh lực chi tinh mà cùng mạch cũng vì hệ trên thuộc về não, sau xuất phát từ hạng bên trong, cố tả bên trong với hạng, nhân gặp thân chi hư, một thân thâm, thì lại theo mắt hệ lấy vào với não, vào tay, bắt đầu điến thì lại não chuyển, não chuyển thì lại dẫn mục hệ gấp thì lại hoa mắt lấy chuyển rồi, tà tinh, tinh bị chúng không so với cũng thì lại tinh tán thì lại coi kỳ thấy hai vật, âm cực ở sáu, dùng cái gì nói chín, thái cực sinh lưỡng nghi, thiên địa sơ bào phán, sáu âm đã cực, gặp bảy quy nguyên thái tố phương Tây Kim Đức, âm chi thanh thuần, hàn chi ngọn nguồn, cửu âm bạch cốt chảo thiên, chảo lực cực kỳ, quỷ khí vang vọng, không công tự sợ, vừa thu vừa phóng, vừa mở hợp lại, hợp võ học đại đạo lý lẽ, chấm ngoặc kép, Phùng Hành bắt đầu lại từ đầu đọc thuộc lòng, Chu Bá Thông mở ra đối chiếu, không sai, giống như đúc, theo Phùng Hành lưng càng nhiều, hắn khởi điểm còn có một chút không tin, đợi được sau đó liền bắt đầu biến thành kinh ngạc, sau khi lại khiếp sợ, cuối cùng hầu như trong đầu trống rỗng, nói không ra lời, nửa ngày, hắn đột nhiên phát rồ tự hô lớn, ta cho rằng là cửu âm chân kinh, làm hại ta nhọc nhằn khổ sở tìm khắp nơi địa phương đem ngươi ẩn đi. Nguyên lai bốn bói toán đoán mệnh thư, lẽ nào có lý đó? Đoán mệnh thư, đoán mệnh, kỳ thực đây là Chu Bá Thông nhập ma chướng. Hắn đối với cửu âm chân kinh quá mức thân thiết, lúc này gặp lại Phùng Hành sẽ không chút nào võ công. Lại có thể đem kinh thư đọc lào láo, lòng mang khuấy động bên dưới lại tin là thật, bằng không chỉ cần tinh tế một suy tư. Này kinh thư bên trong nói tới liền có thể thấy được là thượng thừa võ học. Chỉ là Chu Bá Thông lúc này kinh nộ cực kỳ, không cách nào tỉ mỉ suy tư. Dưới cơn nóng giận vận kinh với trưởng, dùng nội lực đập vỡ tan kinh thư, giương tay tung hướng về giữa không trung, chân kinh hóa thành đầy trời mảnh vụn bay là tả mà xuống. Sau đó gọi cũng không đánh một tiếng, tự mình tự rời đi. Hoàng Dược Sư mắt thấy Chu Bá Thông liền như thế rời đi, trong lòng cũng có một chút áy náy. Hắn căn bản không nghĩ tới Chu Bá Thông sẽ trực tiếp đem kinh thư đem phá hủy. Hoặc là nói Chu Bá Thông liền bởi vì không cẩn thận đắc tội rồi Phùng Hành. Kết quả bị dao động một cái. Quả nhiên là tốt nhất không phải đắc tội nữ nhân. Đặc biệt là nữ tử thông minh. Bằng không không chút biến sắc sẽ bị hố một cái. Bên này Hoàng Dược Sư rất nhanh bắt được thê tử mặc viết ra cửu âm chân kinh. Nhìn thấy trong đó võ công tinh thâm ảo diệu. Cũng là khá là kích động. Tại đây sau khi Chu Bá Thông xoay người lại, cẩn thận hồi tưởng trước nhìn thấy cửu âm chân kinh nội dung, đang tìm đến mình thu ẩn đi trên sách đối chiếu, lúc này mới xác nhận này kinh thư xác thực là võ học bí tịch. Chính mình dĩ nhiên là bị lừa. Sau đó tìm khắp nơi Hoàng Dược Sư, cuối cùng trả lại đảo Đào Hoa, trực tiếp bị giam ở đảo Đào Hoa 15 năm. Những thứ này đều là nói sau. Bên này ở toàn chân giáo Thẩm Thành Bình nghe được Chu Bá Thông truyền đến bị Hoàng Dược Sư lừa dối sự tình sau khi, lập tức liền trong bóng tối đem chuyện nào lan truyền mở ra. Lần này người trong giang hồ đều biết Hoàng Dược Sư được cửu âm chân kinh. Chỉ là bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc đông tà Hoàng Dược Sư. Sau khi sau đó Hoàng Dược Sư đồ đệ Trần Huyền Phong cùng Mai Nhược Hoa trộm cửu âm chân kinh dưới sách rời đi đảo Đào Hoa, tu luyện cửu âm chân kinh bên trong võ công, ở trong chốn giang hồ nhấc lên một trận sóng gió. Rất nhiều người trong võ lâm đều bởi vậy bỏ mình. Cũng từng trải qua hai người triển khai cửu âm chân kinh võ công, thì càng xác nhận đồn đại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường